Siêu cấp thần cơ nhân, chương 183, Hoàng Phủ Bình Tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. PS, vì tại A Bảo Tấn trước đà chủ tăng thêm. Còn lại mấy cái bên kia người ngươi biết sao? Hàn Sâm không có trả lời. Nhìn nhìn lại hỏi, không biết. Vương Manh Manh nhìn kỹ một chút, sau khẽ lắc đầu. Ngươi và Hoàng Phủ Bình Tình có tính không bằng hữu chân chính. Hàn Sâm lại hỏi, từ nhỏ đã nhận thức, hai nhà có chút kinh doanh bên trên vãng lai. Vương Manh Manh nghĩ nghĩ lại đáp, chúng ta đây hay là đang tại đây đang xem cuộc chiến đi. Miễn cho người khác cho là chúng ta muốn đoạt bọn họ dị sinh vật. Hàn Sâm nheo mắt lại nói ra, Vương Manh Manh lập tức đã minh bạch Hàn Sâm ý tứ. Không hề lên tiếng tựu ở một bên nhìn xem. Hàn Sâm nói như vậy, rõ ràng cho thấy cho rằng Hoàng Phủ Bình Tình những người kia có năng lực ứng phó đám kia hắc vũ thú. Nếu như bọn hắn lúc này thời điểm nhúng tay, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hiểu lầm. Quả nhiên, hai người nhìn ra ngoài một hồi, những người kia chính giữa có một người tuổi còn trẻ đột nhiên triệu hồi ra một đôi màu trắng cánh. Xông lên trời khoảng không đại khai sát giới. Huyền Ba Hoa đoán bậy giết chóc là thiên sứ giống như đem hắc vũ đàn thú giết thất linh bát lạc, người nọ thật là lợi hại. Vương Manh Manh hơi có chút giật mình nhìn xem người trẻ tuổi kia. Người chính là cái kia thế giao Hoàng Phủ Bình Tình đáng sợ hơn. Hàn Sâm nhưng lại cười một cái nói, nàng, Vương Manh Manh có chút kinh dị, lại nhìn kỹ một chút Hoàng Phủ Bình Tình. Phát hiện nàng vẫn luôn là ở chung quanh mấy người dưới hộ vệ tại bắn tên. Giống như cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Cùng cái kia triệu hồi ra màu trắng hai cánh đích thanh niên so sánh với. Tựa hồ có chút kém nhiều lắm. Người xem nàng bắn đi ra mỗi một mũi tên. Trên cơ bản đều là bắn chết đối với bọn họ trận hình uy hiếp lớn nhất hắc vũ thú. Hơn nữa coi như là biến dị hắc vũ thú. Nếu bị nàng nhìn chằm chằm vào, cũng khó trốn bị bắn chết vận mệnh. Thoạt nhìn giống như không thế nào thu hút, nhưng là nàng đối với hắc vũ bầy thú uy hiếp. Hơn nhiều cái kia thoạt nhìn phong quang vô hạn đích thanh niên muốn lớn rất nhiều. Bực này tỉnh táo cùng năng lực, thật sự rất lợi hại. Nói thật, đơn thuần tiễn thuật lời mà nói, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Hàn Sâm híp mắt nói ra, Vương Manh Manh dụng tâm nhìn lại, quả nhiên thấy như Hàn Sâm từng nói, Hoàng Phủ Bình Tình tại như vậy hỗn loạn tràng diện bên trong. Thoạt nhìn tựa hồ mỗi một mũi tên đều bắn không có kết cấu gì. Nhưng là nhìn kỹ về sau, lại phát hiện nàng chỗ bắn chết đấy. Trên cơ bản đều là những đối với bọn họ đó toàn bộ đoàn đội uy hiếp lớn nhất hắc vũ thú. Đột nhiên, chỉ nghe bầu trời xa xăm trong truyền ra một tiếng giống như vượn gầm quái khiếu. Hắc áp áp hắc vũ đàn thú vậy mà thật nhanh chạy tứ tán mà đi. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã đi xa. Chỉ để lại trên mặt đất gần nghìn chỉ là hắc vũ thú thi thể. Hoàng Phủ Bình Tình một nhóm người hiển nhiên sớm liền phát hiện Hàn Sâm sự hiện hữu của bọn hắn. Lưu lại một những người này quét dọn chiến trường. Hoàng Phủ Bình Tình mang theo vừa mới cái kia có được màu trắng cánh thú hồn đích thanh niên hướng bọn hắn đã đi tới. Nguyên lai là Manh Manh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thật sự là quá tốt. Hoàng Phủ Bình Tình cười khanh khách tới kéo lại Vương Manh Manh tay của. Thoạt nhìn làm như thập phần thân mật. Bình Tình tỷ, vừa rồi ta sợ các ngươi hiểu lầm. Không có quá khứ hỗ trợ. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Manh Manh nháy mắt nói ra. Làm sao sẽ? Tỷ tỷ minh bạch ngươi là hảo ý. Hoàng Phủ Bình Tình nói xong. Một đôi giống như thu thủy bàn con mắt nhìn về phía một bên Hàn Sâm. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải là đế thép ngân giết TS người phát ngôn Hàn Sâm sao? Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp đến bây giờ. Hót. Nhất không người tiến hóa đại minh tinh. Đây là bình tinh vinh hạnh. Nói xong, Hoàng Phủ Bình Tình đã hào phóng hướng về Hàn Sâm đưa tay ra. Thoạt nhìn tựa hồ bởi vì có thể ở chỗ này nhìn thấy Hàn Sâm mà cảm thấy thật cao hứng. Hoàng Phủ tiểu thư quá khen, ta chỉ là vận khí so người khác may mắn một ít mà thôi. Hàn Sâm trong nội tâm ám run sợ. Tuy nhiên Hoàng Phủ Bình Tình cười nói tự nhiên, làm cho có loại như Mộc Xuân Phong rất dễ dàng cảm giác thân cận. Nhưng là ở trước mặt nàng, Hàn Sâm đã có chồng, lưng lạnh cả người cảm giác, giống như là càng độc vật, bản thân cũng là càng diễm lệ tựa như. Cái này Hoàng Phủ Bình Tình theo Hàn Sâm, thậm chí hơn nhiều thần thiên tử càng thêm đáng sợ. Không cần khách khí như vậy, ta cùng Manh Manh là thế giao hảo hữu, ngươi là bạn của Manh Manh, thì ra là bình bạn của Tinh, bảo ta Bình Tinh là tốt rồi. Hoàng Phủ Bình Tình nói xong càng làm bên người nàng đích thanh niên giới thiệu cho Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh. Vị này chính là Uông Đông Lăng, chính ta tại nơi ẩn núp trong bị thụ hắn rất nhiều chiếu cố. Nếu không chỉ sợ khó có thể như nguyện xuyên qua đại sa mạc tới chỗ này, cũng không có thể cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm rồi. Cái kia Uông Đông Lăng nguyên bản chứng kiến Hoàng Phủ Bình Tình như vậy nói chuyện với Hàn Sâm, sắc mặt có chút lúng túng, bất quá nghe xong Hoàng Phủ Bình Tình mấy câu nói đó, lập tức như là ăn hết nhân sinh quả giống như, toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ thoải mái mở ra. Trên mặt cũng có dáng tươi cười, thò tay cùng Hàn Sâm, Vương Manh Manh lên tiếng chào. Mấy người hàn huyên vài câu, như là Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Tinh Bình bọn hắn dĩ nhiên là xuyên qua Bạch Ma đại sa mạc, tự Cuồng Tín nơi ẩn núp đến nơi này. Có thể ở chỗ này gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Không biết có thể hay không mời các ngươi trợ giúp dẫn đường đi cương giáp nơi ẩn núp. Mấy người trong chốc lát, Hoàng Phủ Bình Tình vừa cười vừa nói. Vương Manh Manh đang chuẩn bị đáp ứng, Hàn Sâm lại đột nhiên nói ra. Hoàng Phủ tiểu thư, tại đây khoảng cách cương giáp nơi ẩn núp đã không xa. Trên đường cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Nơi này có phần địa đồ, các ngươi chỉ cần máy móc, không xuất ra mấy ngày là có thể đến cương giáp nơi ẩn núp. Chúng ta vừa tới đại sa mạc trong lịch lãm rèn luyện, tạm thời tựu không trở về. Hoàng Phủ Bình Tình đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức cười khanh khách tiếp nhận Hàn Sâm đưa tới địa đồ, chuyển giao cho một bên Uông Đông Lăng. Đã như vậy, tự phiền toái Uông thiếu gia mang theo mọi người đi trước cương giáp nơi ẩn núp. Ta cùng với Manh Manh hồi lâu không thấy, có rất nhiều lời muốn nói, tự cùng các ngươi cùng đi săn bắn đi, cũng tốt cùng Manh Manh nhiều trò chuyện. Uông Đông Lăng sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Bình Tinh một mình ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, để A Thành bọn hắn đi trước cương giáp nơi ẩn núp, ta lưu lại bảo hộ ngươi đi. Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày. Hoàng Phủ Bình Tình cùng Uông Đông Lăng dĩ nhiên cũng làm như vậy, tự quyết định giữ lại. Mà những người khác đang đánh đảo qua chiến trường về sau, cứ dựa theo Hoàng Phủ Bình Tình mệnh lệnh mang chấm địa đồ hướng cương giáp nơi ẩn núp mà đi, chỉ để lại Hoàng Phủ Bình Tình cùng Uông Đông Lăng hai người. Hoàng Phủ tiểu thư, những này hắc vũ thú thi thể ngài còn cần không? Hàn Sâm chỉ trên mặt đất gần ngàn nguyên thủy cấp hắc vũ thú thi thể hỏi. Như vậy rất nhiều nguyên thủy cấp huyết nhục, muốn cũng mang không quay về. Ngươi nếu có làm được cái gì lời mà nói, cho dù đi dùng là được. Hoàng Phủ Bình Tình hơi nghi hoặc một chút. Hàn Sâm muốn những này nguyên thủy cấp hắc vũ thú thi thể làm cái gì? Hàn Sâm nói một tiếng cảm ơn, sẽ đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương kêu gọi ra. Bây giờ Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã có một đầu châu đực lớn như vậy, sau khi ra ngoài tựu trên mặt cát thật nhanh bò động, đã đến những hắc vũ đó thú trước thi thể cuồng bắt đầu ăn. Hoàng Phủ Bình Tình cùng Uông Đông Lăng đều là nhìn ngẩn ngơ. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tướng ăn thức sự quá làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này. Dù sao nuôi dưỡng cao cấp sủng vật thú hồn người của thật sự quá ít. Thụy Du, Cách Chương.